Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái Hiện đứng cạnh cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng mà phải công nhận một điều, đúng là tiểu thư con nhà giàu thật, quần áo giày dép cũng toàn là đồ hiệu, nhìn bắt mắt lắm. Đơn giản nhưng không đơn điệu, không cầu kỳ nhưng đầy sự sang trọng, với chiếc váy body màu hường nhạt ôm trọn lấy thân thể đầy quyến rũ, tóc búi cao để mái ngố tôn lên khuôn mặt baby và cái cổ trắng ngần. Hai nhỏ kia thì vẫn trang phục cũ, nhưng thấy mang ra ngoài hai cái bao ni lông đen, chắc là đồ con bé tặng cho. 10 phút sau thì chiếc Camry đen hôm bữa đã dừng ở trước cổng nhà. Đỡ Giang với bé Hiện về khách sạn cất hai cái bao đồ nữa là lên đường thôi. Đêm cuối cùng của năm rồi, cho nên cứ thấy rạo rực khó tả vô cùng. Mặc dù Tết không còn được như trước, nhưng thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới vẫn thiêng liêng và mang một ý nghĩa riêng biệt. Những gì không tốt, không vui, không như mong muốn thì hãy để nó lại ở phía sau, làm bàn đạp cho sự mới mẻ, niềm tin và quyết tâm hoàn thành ở năm mới. Hỷ nộ ái ố nên là nhất thời. Đừng buồn rầu quá lâu, cũng đừng vui quá trớn. Bởi vì cuộc sống là một bài tập trắc nghiệm, ta khó mà khoanh được đáp án chính xác của tương lai. Đây nè, quán điện nước của anh Hiếu, con trai của Hương kìa. Ngang qua ngã ba bên tay phải, đúng là cái quán điện nước của con trai cô Hương rồi. Thằng Nghĩa vừa nhắc thì tôi cũng kịp thấy bóng dáng của ông thầy xuất hiện trước lề đường. Một cái bàn cúng đã được đặt sẵn, hai mẹ con bà Hương đang lúi cuối quét dọn. Ông chồng thì đàm đạo gì đó với thầy, trông rất nghiêm túc. Chút nữa theo kế hoạch, coi pháo hoa xong thì quay về đây quan sát tình hình xem có cái gì bất thường hay không. Ở đây được rồi anh Trần, tụi em đi dạo dạo một chút. Ừ, mấy đứa đi đi, anh ghé quán quen ngồi cà phê, nào về gọi anh nha. Dạ. Trung tâm văn hóa điện ảnh của tỉnh Quảng Trị tọa lạc trên mảnh đất trọng bao la bát ngát, thiết kế trông rất lạ mắt với những ô họa tiết hình chữ nhật như khung rèm đặc trưng của Nhật Bản. Tôi đoán hơi hướng là như vậy, chứ không hiểu rõ lắm ẩn ý ở đằng sau. Nhưng nhìn tổng thể rất đẹp và mang tính tối giản cao. Mới hơn 9 giờ rưỡi thôi, nhưng mọi người đã tập trung rất đông rồi. Không khí nhộn nhịp, rộn ràng vô cùng. Bên trong hình như có chương trình văn nghệ phục vụ khán giả có bán vé thì phải. Nghe âm hưởng giai điệu nhạc xuân đang vang vọng ra. Giờ này chắc ba má ở nhà đang soạn cúng giao thừa rồi đây. Mỗi năm có tôi phụ, năm nay đi chơi xa, cứ thấy như nhớ cái khoảnh khắc xum vậy. Chút nữa đợi pháo hoa nổi lên sẽ nhắn tin chúc mừng, tiện thể nhắc khéo, chứ mộng bốn về lại quên mất tiền lì xì của thằng con trai. Bé Trân đã rủ hai đứa kia sang mấy gian hàng quà lưu niệm để mượn đạo cụ sống ảo rồi. Bốn thằng tôi thì tản bộ, hít thở không khí xuân. Thiệt ra thì toàn nghe mùi bắp rang, mùi đồ nướng thơm nức mũi thôi. Ôi ôi, Đông Hà toàn gái xinh mày ha. Đâu, tao không thấy ai đâu kha. Kìa, đang đứng tươi cười chụp hình kìa. Chắc tao chịu không nổi quá. Thằng Kha chỉ tay qua chỗ nhỏ Giang với bé Hiền đang chụp hình cho bé Trân. Con bé thì hết tạo kiểu này tới kiểu khác, trong tư thế rất thuần thục và chuyên nghiệp, cứ như mẫu ảnh lâu năm vậy. Cứ cái đà này, có khi thằng Kha không muốn về nữa. Nhìn nó mê muội lắm rồi. Phần tôi hôm nay thấy Giang cũng đáng yêu không kém. Phải nói đúng hơn là hình như tính cách nhí nhảnh, ngây thơ của bé Trân đã đánh thức sự nữ tính trong người của nhỏ rồi. Nó như một sự cộng hưởng vậy. Hiếm khi thấy Giang hăng hái chụp hình rồi tạo kiểu dễ thương như vậy. Nè, mấy anh ăn cá viên chiên không? Em với bé Trân đi mua. Để anh đi cho Hiền. Anh mua mấy chai nước với kiếm chỗ mua cạc điện thoại luôn. Vậy thôi, anh Kha đi mua cá viên chiên với bắp luôn nha. Em lười quá à. Hiền đi với anh Kha đi, nãy giờ chụp hình đổ mồ hôi luôn rồi nè. Cô cậu đứng tận ngần ra như tượng, khuôn mặt méo xệch với ý đồ đen tối đã bị đổ dở. Tôi chỉ thằng Đạt không nhịn được cười, trong khi con bé Trân thì vẫn hồn nhiên vô số tội, mở album ảnh ra khoe với mọi người. Bất lực một lúc, cuối cùng nó cũng đành thất thiểu bỏ đi. Thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ. Trước khi xa hủ nếp thì con chuột phải ăn xôi trước cho quen đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net